Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 80, cổ động viên Manchester United. Quán quân là thuộc về MU. Thời gian, 11 tháng 11 năm 2012 phạt góc. Barcelona lại đạt được một tình huống phạt góc. Hiện tại Barcelona phi thường hung mãnh. Manchester United phòng thủ càng ngày càng sốt sắng. Nhìn ra trên khán đài Manchester United fan bóng đá trong lòng căng thẳng không ngớt. Nếu như thi đấu như thế tiếp tục đánh, Manchester United người quán quân này vẫn đúng là không an toàn. Ở Messi đái động hạ, Barcelona tấn công càng lớn càng sống. Mỗi người đều có đặc sắc biểu hiện. Manchester United phòng thủ càng thêm khó khăn. Phạt góc, Barcelona đem phạt góc cho mở ra đến. Lần này cũng không có uy hiếp đến Manchester United khung thành. Bóng đá bị cung chính cho đỉnh ra ghi bàn. Bị World Cup làm hỏng ra đường biên. Barcelona toàn đội ép tới phi thường dựa vào. Hiện tại cung chính chờ ra hỏa còn ở vùng cấm bên trong. Căn bản cũng không có cái gì cơ hội phản kích. Đối mặt hai người kèm cặp. Để cho an toàn, World Cup đem bóng đá đưa ra đường biên. Vào lúc này, Barcelona tấn công cũng thật là hung mãnh. Barcelona phát động điên cuồng tấn công. Bọn họ hy vọng có thể mau chóng mà tỷ số cho san bằng. Đường biên Pedro tiếp đến Xavi chuyền bóng sau. Cổ chân nhẹ nhàng run lên. Chụp quá nhào lên World Cup. Cao tốc dẫn bóng đi tới. Quỷ đỏ Manchester United tiền vệ trụ cùng trung vệ hai người nhanh chóng đập ra lại đây vây công. Ngay ở đối phương vây công tới được thời điểm, Pedro nhanh chóng một chụp, lắc bỏ một tia trống rỗng, đem quả bóng chọn cho từ đường biên cắm vào tới được Messi. Đúng, Barcelona lại sẽ bóng đá đưa đến Messi dưới chân. Messi từ cánh trái nhanh chóng nhào tới, bỏ rơi Nani, tiếp được Pedro truyền tới quả bóng. Nhưng là ngay ở hắn tiếp được quả bóng trong nháy mắt đó, Nani cũng đã đuổi theo. Tuy rằng Nani phòng thủ không được, thế nhưng tốc độ của hắn bù đắp một chút hắn ở phòng thủ trên một ít không đủ. Nani vừa nhào lên, Messi cũng cảm giác được. Gót chân đột nhiên đem quả bóng hướng về phía sau đập về. Quả bóng từ cao tốc đập ra tới được Nani sai thân mà qua. Messi nhanh chóng xoay người, bỏ qua nhào lên Nani, bắt được quả bóng. Hắn vừa bắt được quả bóng, Nani lại nhào tới, Messi chân trái má ngoài đột nhiên đem quả bóng hướng về thân thể hắn cánh trái một nhóm. Chuẩn bị hướng về trái đột phá, Nani thân thể đột nhiên hướng về bên phải chính mình đỉnh đầu. Hướng về muốn niêm phong lại Messi, nhưng là, lẽ ra nên hướng về trái đột phá Messi dĩ nhiên hướng về phải đột phá mà đi. Ác, ta nhìn thấy cái gì? Flip flap. Quốc vương dùng xoáy đuôi bò quá rơi mất Nani. Leo, quốc vương, Barcelona bình luận viên kích động gào thét. Tùy theo mà đến chính là Barcelona các cổ động viên hoan hô. Flip flap, Messi dùng Ronaldinho bảng hiệu động tác lắc đi Nani. Nhanh chóng đem quả bóng về phía trước một chuyến. Sau đó ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài trực tiếp lên chân đánh bắn. Quả bóng như quang bình thường xẹt qua trời cao. Nhanh chóng bay về phía bóng. Sút xa. Leo. Messi. Barcelona bình luận viên cái kia rất có nổ tung âm thanh bỗng nhiên ở trong sân bóng nổ tung. Nhấc lên từng trận nhiệt. Đùng. Tinh lực tập trung Edwin Van Der Sar như đại bằng giống như bay lên. Hoành thân đem quả bóng cho bê ra xà ngang. Ồ ác. Trời ơi. Hà Lan cái kia lão tiểu tử dĩ nhiên cứu thua quốc vương kinh thiên sút xa. Quá khó mà tin nổi. Này bóng tuyệt đối là trên lý thuyết góc chết. Chết tiệt Hà Lan ông lão. Chấm ngoặc kép. Barcelona bình luận viên hai tay ôm đầu. Rất khó tưởng tượng như vậy bóng đều có thể bị ôm lấy. Hiện tại hiệp 2 trận đấu đã qua hơn 20 phút. Hiện tại Barcelona tấn công càng thêm hung mãnh. Bọn họ biết lưu cho thời gian của bọn họ cũng không hơn nhiều. Mà vào lúc này đối với Manchester United tới nói nhưng là đến thời khắc then chốt. Hiện tại Barcelona công kích phi thường mãnh. Nếu như bọn họ không chịu nổi, Rất có thể cuộc tranh tài này liền muốn tan vỡ ở đây. Hiện trường Manchester United fan bóng đá có thể cảm giác được Manchester United hiện tại nguy hiểm. Bọn họ tựa hồ cảm thấy sau một khắc Manchester United liền muốn mất bóng. Quá nguy hiểm. Manchester United cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng vì là Manchester United cố lên trợ uy. Hy vọng Manchester United các cầu thủ đứng vững. Nhất định phải đứng vững. Vào lúc này, hai bên huấn luyện viên cũng vô cùng sốt sắng. Đều không hề ngồi xuống. Đều đứng ở bên sân. Quan sát cùng nhắc nhở chính mình cầu thủ. Barcelona tấn công lại đi lên. Này một vẫn là Messi cầm bóng. Một cái đơn giản 2-1. Messi đột phá World Cup phòng thủ. Nhanh chóng hướng về trung lộ đột phá. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Chấm ngoặc kép. Messi cầm bóng thắng được Barcelona fan bóng đá tán thưởng. New Wembley đại trong sân bóng vang lên Barcelona người chỉnh tề hò hét. Hướng về trung lộ đột phá Messi đột nhiên chịu đến Park Ji-sung xông tới. Dưới chân có chút bất ổn. Điều này làm cho New Wembley đại trong sân bóng Barcelona fan bóng đá tức giận không ngớt. New Wembley đại trong sân bóng vang lên Barcelona fan bóng đá sơn hô sóng thần bình thường suỵt. Thanh, chào phúng quỷ đỏ Manchester United cầu thủ. Messi chân dưới lảo đảo một cái. Thân thể lảo đảo. Phía sau Park Ji-sung đột nhiên vừa thu lại. Hắn cũng không muốn phạm quy. Hắn đang chờ đợi Messi ngã xuống đất. Hắn liền có thể bắt được quả bóng. Nhưng là, thân hình lảo đảo Messi dĩ nhiên thể hiện ra kinh người sức khống chế. Vẫn cứ không có để hắn cái kia lảo đảo thân thể ngã xuống. Giữ vững thân thể Messi ở Park Ji-sung trước mặt dẫn bóng mà đi. Park Ji-sung nội tâm chấn động. Đưa tay đi kéo Argentina con dẹp. Thế nhưng hắn nhưng chỉ kéo đến một mảnh không khí. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, chấm ngoặc kép, mắt thấy Messi đặc sắc biểu hiện. New Wembley đại trong sân bóng đông đảo Barcelona fan bóng đá điên cuồng hò hét vì là Messi cố lên. Trợ uy, Messi, Barcelona bình luận viên lại một lần từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Hướng về phía trước người microphone điên cuồng gào thét. Bỏ rơi Park Ji-sung Messi đem quả bóng về phía trước chuyến hai bước. Không có chờ Manchester United trung vệ đập ra đến ngay ở bên ngoài vùng cấm tiến trên rút chân nộ. Bắn, quả bóng thật chặt dán vào thảm cỏ. Cấp tốc xuyên qua rồi Manchester United hàng phòng thủ. Quả bóng như mũi tên nhọn bình thường đi vào. Thế nhưng là bay vào Edwin van der Sar trong tay. Barcelona tấn công có một lần bị tan rã rồi. Ồ, sút gôn sức mạnh rất lớn. Thế nhưng bắn đến quá chính. Barcelona lại lãng phí một cơ hội. Thế nhưng, nếu như tiếp tục như thế tiếp tục đánh. Manchester United nhưng là nguy hiểm. Sky Sport bình luận viên John Motson tiếp tục nói. Hiện tại Manchester United tuy rằng một bóng dẫn trước. Thế nhưng ai cũng nhìn ra Manchester United hiện tại cũng không an toàn. Manchester United cổ động viên hiện tại dị thường sốt ruột. Bọn họ hy vọng Manchester United các cầu thủ có thể đứng ra. Lại cho Barcelona người một đòn chí mạng. Như vậy cái quán quân này chắc chắn. Mà Barcelona cổ động viên nhưng là tiếp tục cho Barcelona cố lên tiếp sức. Hy vọng Barcelona không ngừng cố gắng điên cuồng tấn công. Bọn họ đã nhìn ra rồi. Manchester United hiện tại đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Trở lại hai lần Manchester United hàng phòng thủ liền không chịu nổi. Barcelona cầu thủ đương nhiên cũng nhìn ra rồi. Guardiola ở đây một bên lớn tiếng mà nhắc nhở Barcelona các cầu thủ. Tấn công tiếp tục cho Manchester United tạo áp lực. Cuộc tranh tài này điểm bước ngoặt liền muốn đến. Mà Manchester United quản lý Alex Ferguson đương nhiên cũng nhìn ra rồi. Hắn ở đây một bên cũng phi thường lo lắng. Hắn nhắc nhở chính mình cầu thủ phải cẩn thận. Phải cẩn thận, nhất định phải đỉnh quá khoảng thời gian này. Nhất định phải đứng vững a. Trên sân bóng bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Hai bên cổ động viên liền không dám thở mạnh một hơi. Hai bên huấn luyện viên cũng vậy. Barcelona ở tấn công, hai lần truyền tới liền đi đến Messi dưới chân. Messi cầm bóng sau khi Park Ji-sung cùng Fletcher hai người liền lập tức nhào tới. Messi mắt thấy hai người xen lẫn tới. Messi lập tức đem bóng đá truyền về phía trước David Villa. Nhưng là, này bóng đá quả thật bị đập ra đến Vidic cho đoạn rơi xuống. Xông lên Vidic cướp ở David Villa trước đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Đưa đến World Cup dưới chân. Trung lộ World Cup đem quả bóng về phía trước một bên ngạnh nhét. Quả bóng nhanh chóng lăn hướng về lưng thân cầm bóng cung chính. Phản kích, Manchester United phản kích lại tới nữa rồi. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Toàn trường Manchester United cổ động viên hưng phấn lên. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Mà Barcelona cổ động viên nhưng là sốt sắng lên đến. Trời ạ, không muốn a. Lẽ nào vừa nhìn thấy hy vọng liền muốn bị phá diệt sao? Cung chính dùng thân thể ỷ trụ đối phương tiền vệ trụ. Tiếp được quả bóng. Sau đó, hắn làm bộ hướng về trái một bên xoay người. Đối phương tiền vệ trụ trọng tâm theo cung chính di động. Đột nhiên, cung chính thân thể đột nhiên kéo trở về. Trực tiếp hướng về phải xoay người. Xoay người lại cung chính không có dừng lại. Trực tiếp ở khoảng cách khung thành 30 mét ở ngoài vị trí lên chân sút xa. Bỗng nhiên vọt lên quả bóng liền như một viên phi mau thối đạn đạo như thế. Kéo cái đuôi dài đằng đẵng, thẳng tắp địa bay về phía Barcelona khung thành góc trên bên phải. Quả bóng bỗng nhiên bay qua. Barcelona trung vệ Puyol gò má bị thổi đến thâm đau. Quả bóng ở trước mắt của bọn họ, liền như có vừa đến bạch quang như thế. Lóe lên liền trôi qua. Bọn họ không có làm ra bất kỳ cái gì phòng thủ động tác. Trước cửa Valdes cũng không nghĩ tới. Cái kia hiêu trương đế gặp vào lúc này. Cái này địa điểm lựa chọn sút gôn. Vì lẽ đó phản ứng của hắn chậm nửa nhịp. Thế nhưng, chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Quả bóng đã từ bên cạnh hắn bay qua. Hắn làm tiếp động tác đã đến không vội. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là quay đầu, nhìn quả bóng bay ra khung thành. Đây là trong lòng hắn nguyện vọng. Thế nhưng, có rất nhiều lúc, nguyện vọng cùng hiện thực là có khác nhau một trời một vực. Vì lẽ đó, cái kia phi mau thối như thế quả bóng. Thẳng tắp địa từ khung thành cột dọc cùng xà ngang dưới duyên một chút vị trí vọt vào lưới khung. Thành, đem lưới khung thành cao cao địa vọt lên. Sau đó hắn quả bóng đột nhiên đàn hồi đi ra. Bay ra tiểu vùng cấm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Này bóng sức mạnh lớn bao nhiêu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Dù là ai cũng không nghĩ tới. Manchester United gặp vào lúc này đạt được ghi bàn. Càng khiến người ta không nghĩ tới này bóng dĩ nhiên là như vậy siêu cấp sút xa. Này bóng bất kể là tốc độ sức mạnh vẫn là góc độ cũng không có có thể soi mói. A, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, yên tĩnh sân vận động bên trong vang lên một tiếng hổ gầm. Cung chính ở bên ngoài vùng cấm trước. Ngửa mặt lên trời gào thét, song quyền mãnh liệt địa đánh lồng ngực của hắn. Cái kia từng tiếng vang trầm, thật sâu gõ vào ở fan bóng đá trong lòng. Bọn họ có thể cảm giác được, đầu quả tim của bọn họ đang run rẩy. Ghi bàn sau cung chính, điên cuồng ở trong sân bóng chạy trốn. Toàn trường cổ động viên đều ngây ngốc tập trung cái kia điên cuồng âm thanh. Vào lúc này, bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên, chạy trốn bên trong cung chính thân thể bỗng nhiên bay lên không. Thân thể trên không trung đảo quanh. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Liên tục bốn cái cấp tốc lộn mèo. Để hiện trường cổ động viên nhiệt huyết sôi trào. Guo, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên John Motson bỗng nhiên phản ứng lại. Thâm tình gào thét, khóe mắt của hắn chảy ra cực nóng nước mắt. Cổ của hắn, mặt. Vành tai đều ửng đỏ dị thường. Quán quân thuộc về MU. Quán quân thuộc về nước Anh. Quán quân thuộc về MU. Quán quân thuộc về nước Anh. Toàn trường nước Anh cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.